Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 ngươi nói dối. Trong nhà lao vốn dĩ liền không sạch sẽ, Lý Nhị ở bên trong một đãi 10 ngày qua, không ngừng xiêm y dơ hề hề, trên người cho bụi cùng mồ hôi quậy với nhau, Tô Nhiễm cho hắn dùng sức xoa vài biến. Mới đem những cái đó vết bẩn đều cấp rửa sạch sẽ, hắn trên tóc cũng dài quá con giận. Tô Nhiễm lại lao lực đi cho hắn chảo, bắt nửa ngày, lại cho hắn xoa giặt sạch nửa ngày tóc, dấu ở hắn tóc con giận mới bị tiêu diệt hơn phân nửa, đến bây giờ. Một chậu nước sớm đã đen tuyền, phía dưới còn vững vàng một tầng bùn lầy, Tô Nhiễm buông vải bông. Liền phải bưng lên bồn gỗ đi ra ngoài, nhưng bên cạnh một con hữu lực đại trưởng duỗi lại đây. Một phen cầm tay nàng, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Ngươi làm gì, ngươi trước đừng đi, chúng ta trò chuyện, Lý Nhị nhẹ giọng nói, muốn nói lời nói chờ ta trước đem thủy đổ lại nói. Ngươi còn phải lại tẩy một lần đầu, Tô Nhiễm lắc đầu, nam nhân lại gắt gao bắt lấy tay nàng không? Bỏ, mấy ngày này ở trong tù. Lòng ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi, hắn nói, Tô Nhiễm tay run lên. Nàng chạy nhanh buông bồn gỗ. Lão phu lão thê, ngươi hiện tại còn cùng ta nói loại này lời nói làm gì? Liền tính bên cạnh không người khác nghe, ngươi không cảm thấy e lệ ta còn e lệ Lý. Ta nói chính là lời nói thật, nam nhân lại nghiêm trang đáp lại, Tô Nhiễm đầu bất giác càng rũ. Càng thấp, nam nhân từ từ tới đến nàng trước mặt ngươi. Đây là muốn làm gì nha? Nhận thấy được hắn hơi thở liền ở trước mặt, Tô Nhiễm ngón tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Cơ hồ đều không thể chịu chính mình khống chế, Lý Nhị dứt khoát đem nàng đôi tay đều chặt chẽ nắm. Trong lòng bàn tay, ta ở trong tù thời điểm, thật sự vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi, hắn lại nói một lần, Tô Nhiễm cúi đầu. Cái này ngươi không đều nói qua một lần sao? Ta đã biết không? Ngươi không biết, Lý Nhị lắc đầu. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không có quá khứ xem qua ta. Chính là càng là như vậy, ta càng là yên tâm. Ta biết ngươi khẳng định ở nhà thủ, chăm sóc hài tử, che chở trong nhà, chỉ cần trong nhà an ổn. Ta liền an tâm rồi, Tô Nhiễm nhấp miệng không nói, Lý Nhị đốn một đốn. Hắn mới lại tiếp theo mở miệng, chẳng qua, ngươi trong lòng nhất định dị thường khó chịu đi, lớn như vậy một cái ra, toàn dựa ngươi một người chống, nương muốn ngươi trấn an, hai cái đệ đệ ngươi muốn thuyết phục, hai đứa nhỏ ngươi càng muốn hảo sinh chiếu cố, còn có trong nhà nhiều như vậy mà cùng đồ vật, ngươi chịu khổ. Tô Nhiễm hốc mắt lại không khỏi trở nên ê ẩm trướng trướng, đều đã qua đi sự. Còn để nó làm cái gì? Chỉ cần ngươi đã trở lại, vậy hết thảy đều hảo. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, lại tưởng bắt tay từ hắn giam cầm chung rút ra, chính là Lý Nhị không cho, hắn thậm chí còn một cái dùng sức, đem nàng lại cấp ủng tiến trong lòng ngực, còn ướt dầm dề ngực cứ như vậy kề sát nàng xiêm y. Mấy ngày nay, thật sự làm ngươi bị quá nhiều ủy khuất. Tô Nhiễm hốc mắt đỏ lên. Liền lại mềm mại dựa vào trên người hắn, thật sự không có việc gì. Chỉ cần ngươi đã trở lại liền hảo, dù sao về sau, này đó vẫn là đều về ngươi quản, nàng thấp giọng cùng hắn nói, ân, nam nhân gật gật đầu. Thanh âm trầm thấp vô cùng, nhà ở bên ngoài, tráng ca nhi đã vây quanh hoàng thị xoay đã nửa ngày. Nghe toàn ca nhi ăn ca nhi hai anh em mồm năm miệng mười đem sự tình trải qua cho nàng nói một lần. Hoàng thị lại lần nữa che lại ngực, người đã trở lại liền hảo, người đã trở lại liền hảo, nhưng chính là, 20 lượng bạc a, nhiều như vậy tiền, đều cấp đi ra ngoài, kế tiếp nhà chúng ta nhật tử lại muốn khổ sở không có việc gì. Dù sao ít nhất về sau còn có thể ăn đến khởi cơm a. Hơn nữa trong nhà nhiều như vậy mà, phía trước phía sau có cá có đồ ăn. Chúng ta ăn dùng đều không phải ít. Toàn ca nhi vội trấn an nàng, hoàng thị gật đầu. Ta biết, cùng tiền so sánh với, người vẫn là quan trọng đến nhiều. Chẳng qua, tưởng tượng đến tỷ tỷ ngươi bọn họ hiện tại còn thiếu người khác 10 lượng bạc. Ta liền vì nàng đau lòng, còn có ngươi đại bá bọn họ, bọn họ hiện tại rõ ràng chính là cùng Trần công tử thông đồng ở bên nhau. Này 20 lượng bạc khẳng định không thể thỏa mãn hắn ăn uống. Sợ là sợ, bọn họ không 2 ngày liền đem này 20 lượng bạc xài hết. Sau đó lại nâng Quý Ca Nhi lại đây đòi tiền a. Cùng Tô Thành Tài toàn ra đánh lâu như vậy giao tế. Kia toàn ra cái gì đức hạnh, nàng cũng sớm sở đến rõ ràng, toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em trên mặt ý cười cứng đờ, không đến. Mức đi, bọn họ có thể như vậy không biết xấu hổ. An Ca Nhi hô nhỏ, toàn Ca Nhi lại nghiêm trang gật đầu. Nương nói có đạo lý. Đại bá bọn họ vẫn luôn tưởng chính là đem chúng ta phòng ở cùng mà đều cấp thu được chính mình thủ. Hạ, này 20 lượng bạc đối bọn họ tới nói nào đủ a? Hiện tại này 20 lượng bạc chỉ là trước ngăn chặn bọn họ miệng. Nhưng chờ bọn họ nuốt xuống đi, bọn họ ăn uống khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại Trần lão gia cũng rõ ràng là đứng ở hắn sau lưng cho hắn chống lưng. Lúc này đây Trần lão gia một phán 20 lượng, còn luôn miệng nói là 15 phân, kỳ thật chính là ở cố ý cho bọn hắn để cái kia tình. Muốn ta không đoán sai nói, bọn họ hiện tại chính là tính toán một chút, đem tỷ tỷ bọn họ gia sản đều cấp như tầm ăn lên rớt. Như vậy, Trần lão gia hắn có thể từ trung gian tẩy thoát hiểm nghi. Đại bá bọn họ cũng có thể đạt thành mong muốn. Bọn họ giai đại vui mừng, Trần lão gia hảo thanh danh nói không chừng còn có thể nâng cao một bước lý. Quả thực buồn cười, An Ca Nhi cái này rốt cuộc nhịn không được, hắn một phách cái bàn đứng lên, bọn họ quá không lương tâm. Không được, ta phải đi cùng tỷ tỷ nói việc này, nhất định phải làm cho bọn họ tạo tác phòng bị mới được. Thấy hắn đi, Tráng Ca Nhi chạy nhanh cũng cất bước đuổi kịp hắn, chẳng qua. Một lớn một nhỏ hai người đi rồi không vài bước, đã bị viên tiên sinh cấp cản lại, hiện tại các ngươi không thể đi, viên tiên sinh chậm gì gì. Nói, tiên sinh, hiện tại ta là có quan trọng sự muốn cùng tỷ tỷ nói. An Ca Nhi khẽ gọi, viên tiên sinh nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đệ nhất, việc này không cần ngươi đi nói. Tỷ tỷ ngươi khẳng định trong lòng sớm hiểu rõ. Đệ nhị. Hiện tại ngươi tỷ phu vừa trở về, ngươi xác định ngươi muốn đi quấy rầy hai người bọn họ một chỗ. An Ca Nhi một đốn, tức khắc một khuôn mặt liền bá hồng tới rồi cổ căn, Tráng Ca Nhi lại còn nghe không hiểu bọn họ nói. Tiểu gia hỏa nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng viết đại đại mê mang hai chữ, viên tiên sinh liền khom lưng đem hắn cấp. Bế lên tới. Cha mẹ ngươi hiện tại vội vàng đâu, nhưng không đếm xỉa tới ngươi. Đi thôi, thừa dịp năm trước còn có thời gian, làm ta đi trước khảo khảo các ngươi học vấn. Sang năm chúng ta còn phải đi tỉnh thành khảo thí đâu. Toàn Ca Nhi cũng chạy nhanh đứng lên, cùng An Ca Nhi cùng nhau đi theo viên tiên sinh vào hắn nhà ở bên kia trong phòng. Thâm đông thời tiết. Trong phòng cũng đã ở lặng yên gian trở nên ấm áp, Tô Nhiễm dựa vào Lý Nhị trong lòng ngực. Cảm thụ được hắn lửa nóng da thịt đụng chạm nàng da thịt. Còn có nam nhân cánh tay cường thế ôm ở nàng bên hông. Nàng mặt cũng hồng toàn bộ không giống cái dạng, nàng kéo qua chăn che lại đầu. Lại vẫn như cũ nhận thấy được phía sau lưng kề sát hắn ngực. Cái loại này đã lâu ấm áp cảm giác kêu nàng thoải mái đến thật muốn than thở ra tiếng, mà nằm ở nàng. Phía sau nam nhân cũng đã than thở ra tiếng, Tô Nhiễm bắt lấy chăn một góc tay thu thu. Nàng lại thẹn lại khiếp khẽ gọi, ban ngày ban mặt, người cứ như vậy, mất công bên ngoài không ai xông tới. Bằng không ngươi kêu ta gương mặt này hướng nào gác a? Hướng nơi này gác, nam nhân nói lời nói. Liền lại đem nàng sau này lôi kéo, còn mạnh mẽ kêu nàng lật qua thân, làm nàng mặt dán ở hắn ngực thượng trước kia buổi tối thời điểm. Hai người không thiếu đã làm như vậy sự, chính là, hiện tại ban ngày ban mặt, Tô Nhiễm vẫn là e lệ đến không giống cái dạng, nàng cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Vừa rồi như thế nào nghe hắn nói vài câu mềm như bông lời nói. Trong lòng liền thương tâm, khổ sở. Phá lệ khát vọng hắn ôm cùng Trần An, sau đó, hắn liền tới ôm nàng, trấn an nàng, vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ là như vậy. Chính là sau lại không biết chuyện gì xảy ra, sự tình liền biến điệu, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, hết thảy cũng đã tới rồi tình trạng này, thật là mắc cỡ chết người, chạy nhanh giãy giụa từ trong lòng ngực hắn bò ra tới. Tô Nhiễm nắm lên quần áo khoác ở trên người, ngươi chạy nhanh lên, ta lại đi cho ngươi nhiệt điểm cơm, ngươi ăn ngủ tiếp, kỳ thật nói câu trong lòng lời nói. Lý Nhị là muốn ôm nàng cùng nhau ngủ, bất quá, biết hắn cái này tiểu thê tử ra mặt mỏng, vừa rồi chính mình làm những cái đó cũng đã đủ rồi. Lại nhiều, nàng đã có thể chịu không nổi, vì thế, hắn chỉ đem đầu một chút, cũng ngoan ngoãn lên mặc quần áo chờ hai người thu thập hảo đi ra ngoài. Tráng Ca Nhi Toàn Ca Nhi ba cái còn ở Viên Tiên Sinh trong phòng. Lang lãng thư thanh từ cửa sổ phùng bay ra. Cấp này lạnh lẽo vào đông tăng thêm vài phần ấm áp, Hoàng thị Trình ôm biến Ca Nhi phơi nắng. Thấy Lý Nhị ra tới, nàng vội đứng lên, tẩy hảo, ai ra, đáng thương hài tử, như thế nào đều gầy thành như vậy. Mau, Nhiễm tỷ nhi, chạy nhanh dẫn hắn đi ăn cơm, kia thịt kho, thịt vụn gì đó nhiều cho hắn tiếp điểm, hảo hảo kêu hắn ăn no. Đã biết, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền đem Lý Nhị cấp kéo vào trong phòng bếp đi, cơm còn nấu ở trong nồi. Hiện tại vẫn là ôn ôn, Tô Nhiễm cho hắn thịnh một chén lớn, lại thiết xuống dưới nửa chỉ lỗ con thỏ, múc một chén thịt thỏ tương cho hắn bãi ở trước mặt. Ăn đi, Lý Nhị cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền bay nhanh hướng trong miệng lùa cơm. Lỗ thịt thỏ hắn tam hạ hai hạ liền giải quyết rớt một nửa. Thịt vụn cũng là, quấy cơm, hắn gió cuốn mây tan dường như không nhiều lắm sẽ liền đem tràn đầy một chén thịt vụn đều cấp ăn. Sạch xem hắn ăn đến cứ như vậy cấp, Tô Nhiễm trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn, chẳng qua. Trong nhà lao sự tình, hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cười chỉ kia chỉ còn một cái đế thịt vụn chén. Cái này thịt vụn là ta mới làm, ăn ngon sao? Nam nhân lập tức gật đầu, ăn ngon, Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại sắc mặt biến đổi, ngươi nói dối. Hết chương.